Em gái hai nhanh như vậy đã muốn gả đi rồi sao? Kevin thấy nó lúng túng cũng bật cười. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.